Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106, ảnh màn quay lại. Cùng đuổi theo ra qua Hắc Đế tương phản, Trần Trường Sinh thu thương, không vội không chậm hướng nội thành phương hướng đi đến. Hắn bây giờ tu vi đã đến hoàn mỹ chân võ cảnh giới. Lại sau này, tu vi càng cao cần linh khí càng to lớn. Đột phá hoàn mỹ chân vũ lúc hắn còn cần ngàn vạn linh thạch. Này đột phá cửu tầng tông sư tối thiểu cũng phải 7,8 triệu linh thạch. Còn hoàn mỹ tông sư càng phải khoa trương. Làm sao cũng phải 8, 9 ngàn vạn, thậm chí ước vạn khoảng chừng linh thạch mới được. Mà huyết long lúc nào trở về, thậm chí có thể hay không mang về ước vạn linh thạch đều vẫn là một vấn đề. Loại tình huống này, công đoạt viêm đế thành cũng là tất yếu cử động. Không phải vậy hắn đi đâu làm nhiều linh thạch như vậy qua. Mà muốn nhất cử công đoạt viêm đế thành lời nói, đầu tiên đến đột phá đến tông sư cảnh giới mới được. Ngô Trần Trường Sinh nhìn về phía chồng chất thành núi yêu thú thi thể, thần sắc hơi có bất đắc dĩ. Đều nát a, hắn thái cổ long huyết thánh thể có thể thôn phệ vạn vật, bao quát yêu thú thể nội linh khí. Nhưng vừa rồi giết thống khoái, băng hỏa hai đại thần thông chi hạ, những này yêu thú thi thể hơn phân nửa đều phá toái. Thậm chí còn có bị đốt cháy khét biến quen tối thiểu 8 điểm quen. Vùng điểm muối đều có thể động đũa. Hắn rất lợi hại không xác định dưới loại tình huống này. Thái cổ long huyết thánh thể còn có thể hay không từ đó hút ra linh khí tới. Công tử, công tử, Trường Sinh, tại Trần Trường Sinh thu chỗ có thần thông đi trở về nội thành về sau. Vài bóng người hướng hắn chạy như bay đến. Nhấc mắt nhìn đi, chính là Bạch Mộc Mộc, Chu Chính, Tiễn Bàn Tử cùng Tiễn Tiểu Như 4 người. Trường Sinh ngươi cũng quá mãnh liệt, toàn uổng cho ngươi kịp thời chạy về. Không phải vậy chúng ta Hắc Đế thành liền toàn xong. Tiễn Bàn Tử cùng Tiễn Tiểu Như kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Công tử thần uy, Chu Chính là thần sắc so với bọn hắn đều muốn kích động. Trừng trong mắt, tâm tình kích động nói, một người thay đổi càn khôn, san bằng trăm vạn đại địch, cứu vãn trăm vạn nhân tộc cùng trong nước lửa. Công tử quả nhiên là cái thế vô song đại anh hùng. Quá lợi hại, đơn giản vô địch. Tiểu Mộc liền biết công tử nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bạch Mộc Mộc sắc mặt ửng hồng, hai mắt kinh hỉ nhìn qua Trần Trường Sinh. Bốn người thần sắc khác nhau, nhưng chấn kinh tâm tình cũng khác nhau. Tiễn Bàn Tử huynh muội hai cái cùng cái này đầy thành võ giả một dạng, là thuần túy chấn kinh, vẫn mang có một chút khó có thể tin. Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc cũng là chấn kinh đồng thời lại mừng rỡ. Sâu sắc có loại cùng có vinh yên cảm giác, kiêu ngạo cảm giác. Trường Sinh, ngươi bây giờ làm sao trở nên mạnh như vậy? Tiễn Bàn Tử đưa tay khoa tay một chút, lại không biết nên như thế nào hình dung nói. Tóm lại, người biến hóa này cũng quá đại. Trước kia Trần Trường Sinh cùng hắn Tiễn Bàn Tử cùng là học viện song phế, vừa mới qua đi bao lâu, Trần Trường Sinh đã đứng tại võ đạo điên phong. Thật quá khó có thể tin. Lần này ra ngoài đến điểm cơ duyên. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài thành nói, bên kia có tiểu cô nương, gọi Trần A Cửu, các người trước tiên đem nàng tiếp hồi phủ bên trong qua. Cái này, là, Chu Chính một đoàn người kinh ngạc, lại có tân nhân đến, không dám nhiều trì hoãn, bọn họ vội vàng qua, bọn họ đi. Trần Trường Sinh lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh sớm đã chờ Trầm Mộng Thu. Công tử, nhờ có ngươi kịp thời chạy về. Trầm Mộng Thu tiến lên, trong đôi mắt đẹp đồng dạng có vẻ kinh ngạc. Nàng mặc dù là duy nhất biết Trần Trường Sinh tôn giả thân phận người, nhưng cũng không nghĩ tới Trần Trường Sinh thực lực có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này. dù sao tuổi còn rất trẻ, mà hiện tại xem ra, Trần Trường Sinh không chỉ có là tôn giả, càng là tôn giả bên trong đỉnh phong tồn tại, nếu là không kịp trở về. Ta người hộ đạo này chẳng phải thành trò cười. Trần Trường Sinh cười nói, tiện tay bố một cái cách âm kết giới, lại nhìn về phía Trầm Mộng Thu, trong lòng của hắn đầu thoải mái không ít. Hắn cái này nàng dâu trong tương lai là thứ nhất nữ đế. Khi đó Trầm Mộng Thu bế nghệ thiên hạ, lạnh lùng như băng, dù là cùng hắn cũng chỉ có tinh khiết tình ý, có thể chưa bao giờ giống như bây giờ sùng kính tình cảm. Một nghĩ tới tương lai như vậy kiêu ngạo Trầm Mộng Thu, hiện tại đối với hắn lộ ra loại này sùng kính chi tình. Thân là nhiều năm bị thê tử nghiền ép nhân phu Trần Trường Sinh vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn, loại này sảng khoái so với hắn một hơi đột phá tôn giả đều muốn đến thoải mái. Nếu như nhất định phải hình dung một chút, này loại cảm giác này đại khái cũng là, cô nàng, ngươi cũng có hôm nay. Hả, nghĩ đến, hắn hướng Trầm Mộng Thu uy nghiêm ngoắc nói, đến. Lưu cái ảnh màn quay lại, đây là đáng giá ghi khắc một khắc, đến ghi chép lại, chờ đến tương lai còn có thể hay không tiếp tục bảo trì người khác phu uy nghiêm. Đây là quan trọng, ảnh màn quay lại là cái gì? Trầm Mộng Thu khẽ nhíu mày, đối lạ lẫm đồ vật bảo trì cảnh giác, một loại có thể lưu làm kỷ niệm, tại về sau quay lại quan sát thần thông. Trần Trường Sinh vô ý thức giải thích. Lại rất nhanh thanh tỉnh, hướng Trầm Mộng Thu nhàn nhạt khoát tay nói, không cần nhiều lời, hết thảy nghe bản tôn phân phó là đủ. Trầm Mộng Thu nhẹ nhàng lui lại một bước. Kỷ niệm, cái này có cái gì tốt kỷ niệm, lại có quay lại quan sát lời nói chính mình hôm nay giết địch đẫm máu. Một thân quân phục, nhưng không có mặc đồ con gái, hình tượng như thế không tốt. Sao có thể khiến người ta quay lại quan sát? Đây là tuyệt đối, không có khả năng. Mong rằng công tử thứ tội. Mộng Thu hôm nay thân thể khó chịu, đi đầu đi về nghỉ. Nghĩ đến, Trầm Mộng Thu trực tiếp bỏ chạy, triệt để rời xa loại này có thể lo sự tình. Trần Trường Sinh thủ trưởng trên không trung đình trệ một chút, con mắt hơi hơi run rẩy. Như thế cảnh giác sao? Mà phần này cảnh giác nơi phát ra, nếu như lấy hắn đối Trầm Mộng Thu hiểu biết, đoán không lầm lời nói, hình tượng không tốt tất nhiên là nàng tối kỵ nhất đan duyên cớ. Hắn cái này cái thê tử, đừng nhìn tương lai cường đại cỡ nào kiêu ngạo, kỳ thực thích trưng diện đây. Hắn thả tay xuống, bất mãn lắc đầu. A, nữ nhân, công tử, Trần công tử. Chờ Trầm Mộng Thu vừa đi, lúc này, Tàng Chân phủ đối diện Giang gia gia chủ, còn có một đoàn Hắc Đế Thành gia tộc tông sư cường giả toàn bộ bốn phía. Ở phía sau nơi xa lại có càng nhiều võ giả tụ tập mà đến. Mắt thấy là phải bị biển người vây quanh, Trần Trường Sinh đạp không mà lên, khoát tay nói, trận chiến ngày hôm nay hơi có cảm ngộ, ta muốn bế quan qua. Thân hình hắn biến mất tại Tàng Chân phủ. Đằng sau vô số võ giả không khỏi tiếc nuối ngừng bước. Nhưng lập tức có người dám khai nói, Trần công tử tuổi còn trẻ đã cường đại như thế, lại còn có thể có cảm giác ngộ, có chỗ tiến bộ, như thế yêu nghiệt tư chất, thiên hạ vô song, sinh con làm như Trần Trường Sinh a, có thể có một nửa liền đầy đủ ngươi. Đem miệng cười nứt, một nửa, a, một thành đều là vọng tưởng. Hắc Đế Thành bên trong xôn xao, nhìn qua Tàng Chân phủ vị trí, nhìn lấy đầy đất yêu thi thi thể, cứ việc huyết sắc dữ tợn, mọi người lại rất cảm thấy an tâm vững vàng. Có thể có Trần Trường Sinh cường đại như thế yêu nghiệt tọa chấn, còn có cái gì phải sợ? Cho nên tiếp xuống ta làm như thế nào đột phá, tiếp tục bán đan dược có thể hay không quá xấu? Bụng Tàng Chân phủ lầu 3, Trần Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, một mặt trầm ngâm, đột phá tông sư cửu tầng, tối thiểu cũng phải 7,8 triệu linh thạch, khổng lồ như vậy một cỗ linh thạch, còn muốn dùng phá cảnh đan qua lừa gạt ngoại nhân lời nói. Kỳ thực tâm lý vẫn rất có chút áy náy. Liền một lần cuối cùng đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.